Cái đồ trời đánh, cô cứ đợi đấy. Chương 40, hẹn hò hay truy đuổi. Góc truyện audio.com. Nó hậm hực bỏ về. Vào nhà ngồi tự kỷ. Mẹ kiếp, hai thằng động cỡ đó. Nghĩ nó là trò đùa hả? Quá đáng thật, đang ngồi làu bàu thì nó nghe tiếng chuông cửa. Ai vậy ta? Harry và Winnie vẫn đang học trên lớp mà. Lát sau quản gia Kim dẫn vào một chàng trai có mái tóc bạc bảo rằng bạn nó. Trời, thằng cha ban sáng đây mà. Tên gì đấy nhỉ? À quân, nó đờ người ra. Tên này đến đây làm gì vậy? Định ép nó ngồi chung nữa chắc. Nó phi ra chỗ hắn. Tay túm lấy cổ áo hắn kéo sát xuống mặt MK. Cậu tới đây làm gì? Sao biết tôi ở đây? Tới tìm cậu, tôi muốn cậu làm bạn gái của tôi. Đờ si chứ, mắc cười, tại sao tôi phải làm bạn gái cậu? Hơn nữa chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau. Ca quan trọng thời gian bao lâu? Chỉ cần tôi thích là đờ si. Câu, sao vô lý vậy, tôi ca có thích cậu. Biến đi, vậy tôi sẽ làm cậu thích tôi. Chúng ta CFS đi chơi nha. Thay đồ đi, tôi chờ, vậy cậu cứ ngồi đó mà chờ. Vậy thế này nhé, cho tôi một tháng, chúng ta làm người yêu một tháng. Nếu trong thời gian đó mà cậu vẫn ca thích tôi thì tôi sẽ rút. Ok, Quân mặc kệ cái mặt méo sạch của nó. Lý gì mà tên này cứ lẽo đẽo theo nó vậy? Nhưng đề nghị này CFS ca tệ. Nó sẽ cho tên ca biết điều này sống giờ chết giờ. Nó CFS đang chán. Hơn nữa, nó CFS ca biết đối mặt với Sky ra sao? Thôi đờ si, chỉ một tháng thôi mà. Gen cam đoan đây là quyết định sai lầm nhất của bà. Nó mặc một chiếc áo bò lửng khoác ngoài. Quần bò rách, tóc buộc lệch, nhìn rất bụi bặm, thiệt tình, ngày đầu đi chơi với bạn trai mà ăn mặc chẳng dễ thương gì cả. Quân nhìn nó một lượt phán xét. Kệ tôi, cậu còn nhiều lời thì nghỉ đi. Nó cự nữ, coi cái thái độ kìa. Phải sửa xưng hô đi. Gọi anh nào, đừng có mơ, có đi ca đây. Nó mở cửa xe đi lên rồi đóng sầm lại. Vậy em muốn đi đâu nào? Mà thôi, anh sẽ đưa em đến nơi này. Quân nói rồi phóng xe đi luôn. Để cho nó thộn mặt ra trông rất mắc cười. Tên này, xưng anh em với nó ngọt xớt. Rõ ràng hỏi nó thích đi đâu. Thế mà cuối CFS lại tự quyết định. Thôi mặc kệ, nó nhìn ra ngoài cửa xe. Mắt rơi vào một ca gian vô định. Nó đang nghĩ về hắn. Về nụ hôn đầu. Sao hắn chẳng có biểu hiện gì với nó vậy? Thế là sao? Hắn ca có cảm giác với nó à? Thật tức chết mà. Dạo này nó CFS ca có thông tin của Demon. Nó ca biết MK phải làm gì nữa. Đang mải suy nghĩ. Nó đã thấy MK bị nhấc bổng lên. Quay lại mới biết là Quân. Này, bỏ tôi xuống, cậu làm gì vậy? Nó gãy rùa, tại gọi mà em ca nghe đó chứ. Yên nào, cảnh ở đây đẹp lắm. Quân thả nó xuống, lúc này nó mới để ý. Nó đang đứng tia si một vườn hoa hồng xanh. Đúng loài hoa mà nó thích. Đẹp thật, chỉ thọ ẩn màu xanh thôi. Quân ngắt một bông hồng. Bỏ hết gai rồi đưa ra tia si mặt nó. Chấm, tặng em, à cảm ơn, nó đưa tay ra đón. Thật giống với lúc Sky tặng hoa cho nó. Quân lại kéo tay nó chạy vào sâu trong vườn hồng. Ở đây có một con suối nhân tạo khá lớn. Nó thích thú đùa nghịch. CFS lâu rồi ca thoải mái như vậy. Quân dựa người vào gốc cây. Nhìn nó chơi vui vẻ. Thu từng động tác, cử chỉ của NS vào mắt. Bỗng cậu đanh mặt lại. Liếc mắt nhìn xung quanh rồi từ từ tiến về chỗ nó. Em chạy đờ si chứ? Quân ghé vào tai nó hỏi. Sao, nó thần mặt ra, em chạy nhanh chứ? Quân hỏi lại, à tôi chạy đờ si. Vậy thì, chạy, Quân nắm tay nó kéo đi. Lúc này nó mới để ý, trong bụi cây có tiếng người sột soạt. Thấy tụi nó bỏ chạy thì ngay lập tức có một toán người mặc áo đen đuổi theo tụi nó. Quân nhanh chóng mở cửa xe đẩy nó vào rồi phóng ra đường lớn. Lũ người kia CFS đuổi theo. Quân phi thẳng xe lên lề đường. Đến một ngõ hẻm thì lao xe vào. Rồi đi vòng hết ngách này đến ngách khác. Nó sau một hồi đờ mặt ra CFS xác định đờ si rằng MK đang bị truy đuổi. Thay vì hoảng hốt, nó ngồi rút iPad ra chơi game. Quân nhìn nó ngạc nhiên. sao nó nhàn rỗi vậy? Chẳng tỏ ra sợ sệt gì cả. CXK hỏi gì? Càng lúc càng thích cô gái này rồi. Nó bắt đầu bực, có mỗi mấy tên nhãi mà xử CXK xong. Mở nóc xe ra, nó ra lệnh, gì cơ, tôi bảo cậu mở nóc xe ra. Nhanh lên, nó quát, dù ca hiểu gì, nhưng quân CX làm theo. Nó đứng lên vịn vào thành xe quan sát, có tổng cộng 7 chiếc xe, nhưng hiện tại tụi nó ca có vũ khí. Nó lấy 3 con dao để trong áo ra. Sao chị này đi đâu CX mang dao vậy? Ngắm thật chuẩn rồi phi về phía lốp của 3 chiếc xe đằng sau. Nó nhoai người về phá quân, giằng tay lái, phi xe vào một ngõ cụt rồi dừng lại. Này, em làm gì vậy? Quân ngạc nhiên, cậu xử hết tụi nó đờ si chứ? Nó hỏi, gì cơ, có biết võ ca, biết thì đập hết lũ kia đi. Chạy lòng vòng nãy giờ mệt quá. Nó hững hờ, chỉ vào lũ người đang đuổi đến nơi. Quân cười ma mãnh, sau đó lao vào giao chiến. Sau 10 là xử xong lũ người kia. Thiệt tình, đánh giỏi vậy mà nãy giờ cứ chạy. Phiền, nó cáu kỉnh, thì anh sự làm em bị thương. Ai ngờ em lại, mà thôi để anh đưa em về. Quân cười trừ, cậu CXK ngờ cô gái này nguy hiểm như thế. Khắc hẳn vẻ yếu đuối bên ngoài. Cậu nợ tôi một lời giải thích. Nó nhìn Quân, bọn họ, là người của bố anh phái tới. Em ca cần để ý đâu. Quân đưa nó về nhà. Harai, và MN đang chờ nó. Thấy Quân đưa nó về thì đần mặt ra. Hôm nay ca tính, tại bị phá đám nên ca gọi là hẹn hò đờ si. Hẹn khi khác nhé, bé cưng. Quân mở của xe, cầm tay nó hôn nhẹ. Tuy, nó giật tay lại, đi thẳng vào trong nhà. Seni, bà đi đâu với hắn ta vậy? Winnie lao ra hỏi, sao tên đó đưa bà về? Harai vồ vập, tên khốn đó làm gì em hả? Sao hắn lại hôn tay em? Kevo ôm nó lo lắng. Chẳng lẽ cô và hắn? Rani ấp úng, hẹn hò, nó ca chút biểu cảm trả lời. Cách chương.